Siêu cấp phú nhị đại, chương 2191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho bên ngoài mưa rên gió dữ, quân nhà họ Lệ chỉ mong tự bảo vệ mình, giữ nghiêm trận địa, không tham dự tranh đấu gì cả. Tin tức vừa truyền ra, đám quân vốn nhìn chằm chằm quân nhà họ Lệ lại bị khựng lại, nhất thời không biết nên tìm lý do gì khởi binh. Dù cho có ai khiêu khích, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải giữ nghiêm gia viên, để bọn họ tự đánh với nhau thôi. Ba mệnh lệnh liên tiếp của LTS mạnh mẽ đè ép mọi người, không cho bọn họ rời khỏi doanh địa nửa bước. Bây giờ, tạo ra một tòa cấm địa mới là chuyện dễ dàng thực hiện nhất. Bây giờ anh ta chính là người bị hại, là người được đồng tình và được bảo vệ. Vậy ít nhất muốn ra tay với quân nhà họ Lệ, phải có một lý do chính đáng. Vốn bọn họ có thể lấy cớ nói LTS có liên quan đến cái chết của Zemmer để thảo phạt người này. Nhưng bây giờ họ lại chẳng có lý do gì cả. Cả hai đều là người bị hại, chỉ khác là Zemmer chết, còn LTS may mắn tìm lại được cái mạng. Người còn sống thì đáng để đồng tình nhất, ý lời nói của Giang Ninh với LTS, chính là làm cú bài tẩy này. Bây giờ quân nhà họ Lệ không tranh quyền không đoạt lợi, chỉ dựa khư khư lấy phần đất ba mẫu của mình, vậy còn ai không biết xấu hổ, tìm đến bọn họ kiếm chuyện nữa. Lại càng không cần nói. Vốn sự tồn tại của quân nhà họ Lệ không có cảm giác mạnh như vậy, nếu không phải Zemmer đến doanh địa nhà họ Lệ, chỉ sợ cũng không ai quan tâm bọn họ. Mấy ngày liên tiếp, người nhà họ Lệ chưa từng rời khỏi doanh địa, chẳng quan tâm bên ngoài bọn họ xảy ra xung đột, chiến đấu kịch liệt như thế nào. Bọn họ vẫn giữ bộ dáng mưa gió bão bùng, còn ta vẫn đứng yên bất động như trước. LTS vẫn còn đang dưỡng thương, cả quân nhà họ Lệ đều dàn trận sẵn sàng đón quân địch. Trên mặt lính đánh thuê canh phòng bên ngoài đều là sát khí nồng đậm. Ai dám tới, thì kẻ đó là địch. Ai lại đến khiến thủ lĩnh bọn họ bị thương, thì kẻ đó chính là địch. Họ sẽ dốc hết toàn lực tiêu diệt. Sư tử bị thương là đáng sợ nhất. Người ở trên chiến trường, hiểu rõ nhất là điều này. Tiếp tục đi chọc vào quân nhà họ Lệ là hành vi không sáng suốt nhất. Hơn nữa, quân nhà họ Lệ vừa mới đánh thăng mấy trận, sức chiến đấu kinh người. Cảm xúc lúc này lại tăng vọt chưa từng có. Kẻ ngốc mới đi chọc vào họ, ở núi xem hổ đấu. Bây giờ ngày nào LTS cũng ngồi ở chỗ Giang Ninh, lại không thể tùy tiện ra ngoài, không thể dễ dàng xuất đầu lộ diện. Dược liệu và thuốc bổ được đưa đến mỗi ngày, anh ta đều nhanh thấy phát ói. Mấy đội trưởng phân đội muốn gặp con, đều bị ba ngăn lại cả rồi. LCT lắc đầu, bọn họ cũng chỉ lo lắng cho con thôi, nhưng bây giờ con không thể ra ngoài. Cách chương.